Thiên đế vô thượng, chương 40, Thăng tinh đại điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên thành Lưu gia Yêu gia ngày hôm nay náo nhiệt dị thường, khách khứa ra vào tấp nập, bởi lẽ hôm nay là ngày Lưu gia tiến hành thăng tinh đại điển. Vì vấn đề an ninh phòng ngự đại trận sớm mở ra đề phòng có kẻ tự ý chui vào Lưu phủ. Sau khi đại chiến Lưu phủ mở rộng ra không ít, Lục Nam cũng theo đó mà lập thêm một cái trận bảo vệ Lưu phủ kiến trúc mới. Đại chiến sau khi Lưu Chính sớm đã mua lại Lưu gia xung quanh khu vực lần nữa kiến tạo trở thành Lưu phủ một bộ phận gọi là ngoại phủ, khách khứa phần lớn được an bài ở đây. Còn về nội phủ, xin lỗi không phải quan trọng người không thể vào. Xung quanh Lưu phủ có không ít hộ vệ tiến hành canh gác, những hộ vệ này phần lớn là đại võ sư cảnh giới nhưng cũng có không ít tiên thiên đại võ sư, hộ vệ cũng phần nào thể hiện một thế lực nội tình bởi vậy không thể qua loa làm mất mặt. Ta là Đông Lăng Thành Kim gia gia chủ được Lưu gia mời tham dự đại điển, đây là thiệp mời. Trước Lưu phủ cửa một vị trung niên nhân mang theo 10 người khoảng chừng hướng đang canh gác cửa chính hai vị tiên thiên đại võ sư lục trọng hộ vệ vừa nói vừa đưa ra một tấm thiệp mời màu đỏ. Xin tiền bối chờ chút, một hộ vệ tiếp nhận thiệp mời sau đó tỉ mỉ kiểm tra, nhận thấy không sai về sau liền trả lại cho Kim gia gia chủ sau đó đạo. Thiệp mời này không sai, còn xin mời tiền bối vào trong, Kim gia được an bài tại ngoại viện, tiền bối vào trong liền sẽ có người tới an bài. Kim gia gia chủ nhận lại tấm thiếp sau đó liền khách khí cảm ơn một câu rồi đem theo đám người đi vào, Kim gia chỉ có một vị võ linh nhất trọng lão tổ được an bài tại ngoại gia, hắn cũng không có bất mãn gì. Một lái sau một chiếc phi thuyền đằng không mà đến, bên trên phi thuyền chính là Kim Liên Sơn người. Phi thuyền đi đến Lưu gia phụ cận liền dừng lại, theo đó vài bóng người phi thân mà lên sau đó liền rơi vào Lưu gia trước cửa chính. Ta là Kim Linh Sơn đại trưởng lão, đại diện Kim Linh Sơn tham gia thăng tinh đại điển, còn xin nhờ thông báo, đây là thiệp mời. Đi đầu một vị lão giả lên tiếng sau đó liền đưa cho canh gác hộ vệ thiệp mời, người này chính là Kim Linh Sơn đại trưởng lão Huyền Vân lão nhân, võ linh lục trọng đại viên mãn cao thủ. Đối với Lưu gia Kim Linh Sơn tương đương coi trọng, tuy Kim Linh Sơn thực lực không phải ảnh càn hai tông bất kỳ một tông nào có thể so sánh nhưng hai tông hợp lực lại là chuyện khác. Ảnh tông cùng càn nguyên tông hợp lực kết hợp với Giang thị song hùng, Kim Linh Sơn muốn chống lại cũng khó khăn, Lưu gia vị kia vậy mà trong vòng một đêm diệt đi hai tông cường giả. Theo Kim Linh Sơn lão tổ nhận định, Lưu gia vị kia ít nhất cũng là võ vương tam trọng đại viên mãn, như vậy tồn tại Kim Linh Sơn không thể đắc tội. Đã không muốn đắc tội vậy chỉ có giao hảo, bởi vậy lão Sơn chủ đặc phái đại trưởng lão đích thân đến Lưu gia tham gia thăng tinh đại điển, thuận tiện cùng Lưu gia nói chuyện một chút. Hai cái canh cửa hộ vệ nghe đến Kim Linh Sơn đại trưởng lão đích thân tới thoáng giật mình, sau khi liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lưu gia bây giờ địa vị đã không thua Ly Châu còn lại hai đại thế lực, thậm chí có Lục Nam tại, địa vị của bọn hắn còn tại hai đại thế lực phía trên, làm Lưu gia nhân bọn hắn không thể để gia tộc mất mặt. Hộ vệ kia thoáng kiểm tra thiệp mời sau khi liền trả lại cho Kim Linh Sơn trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin mời tiền bối vào trong, Kim Linh Sơn chính là khách quý, còn xin ủy khuất tiền bối chờ tại ngoại phủ một lát, khách khứa đông đủ đại trưởng lão của chúng ta sẽ đích thân tiếp đón, đưa các vị vào nội phủ dự tiệc. Hộ vệ kia hành động luôn biểu đạt sự tôn kính đối với cường giả nhưng lời nói lại không xiểm nịnh không tự ti, hoàn toàn thể hiện đại gia tộc người khí độ. Kim Linh Sơn trưởng lão nhận lại thiệp mời hài lòng nhẹ gật đầu, hộ vệ kia ngôn từ cử chỉ hắn rất thưởng thức, Lưu gia tại trong lòng hắn hình tượng lại tăng lên mấy phần. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều khách khứa tới tham gia, những người này đều là Ly Châu nổi bật đại gia tộc, thành chủ, trưởng môn phái các loại thế lực. Trong đó có không ít nhân vật quan trọng như Lạc Hà Thành thành chủ võ linh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, Hoàng Bào đạo nhân Hoàng Phu, võ linh lục trọng sơ kỳ cao thủ, Thiên Hương giáo giáo chủ võ linh lục trọng cao thủ. Ly Châu phủ chủ Trần Long đem chứng nhận vật phẩm tới. Xa trên thiên không một giọng nói bất chợt vang lên, theo đó Ly Châu phủ chủ phi thuyền cũng bay tới. Trên thuyền Trần Long đứng chắp tay sau lưng, phía sau hắn chính là ba vị phụ tá. Bái kiến phủ chủ, làm Trần Long đám người vừa chạm đất, xung quanh người liền khom mình hành lễ, ngay cả Kim Linh Sơn đại trưởng lão cũng không ngoại lệ, người kia là Ly Châu phủ chủ không nói, chỉ việc hắn là võ linh thất trọng cao thủ liền đáng được cúi đầu. Các vị giờ lành đã tới, còn xin bắt đầu thăng tinh đại điển. Trần Long đám người đến được một lát, trên thiên không một giọng nói bất chợt vang lên, theo đó một vị thanh bào trung niên nam tử cũng đằng không mà đến, người đến chính là Lưu gia đại trưởng lão Lưu Huyền. Lưu Huyền vừa chạm đất liền cùng đám người chào hỏi sau đó liền đem hộ gia đại trận mở ra một cái đại môn, những nhân vật quan trọng đều lần lượt đi vào nội phủ, còn bên ngoài ngoại phủ đã sớm tổ chức tiệc ăn uống linh đình. Làm vào đến nội phủ sau khi, đám người đều bị nơi đây nồng đậm linh khí cho kinh đến. Trần Long đám người còn tốt, bọn hắn đã đến qua bởi vậy không quá kinh ngạc, nhưng Kim Linh Sơn đại trưởng lão đám người nào đã được đi qua từng cái trợn mắt há hốc mồm rung động thật lâu. Lưu Huyền nhìn đến đang rung động đoàn người không kìm được mà cười khẽ một cái, không có cách, đoàn người này biểu hiện đặc sắc còn hơn Trần Long đám người hôm trước, thậm chí còn có người đang âm thầm vận chuyển công pháp hòng tu luyện. Đợi một chút sau khi Lưu Huyền mới lên tiếng, các vị còn mời tiếp tục đi đường, không muốn chậm trễ đại điển tiến hành, nếu không ta không tiện cùng gia chủ bàn giao. Đám người nhao nhao hoàn hồn lại, từng cái xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền cùng Lưu Huyền tiến vào nơi làm lễ. Lưu gia nơi làm lễ đây trước kia chính là một khoảng sân rộng, sau liền được Lưu Chính trưng dụng làm nơi tiến hành thăng tinh đại điển. Giờ phút này trong sân đã sớm bay biện không ít bàn ghế, trên bàn đều bày một đĩa lớn trái cây. Trước nhất có một cái đài cao, khách mời đi vào trong sân theo thứ tự ngồi xuống, tu vi cao ngồi trên cùng, tu vi thấp hơn ngồi tại phía sau. Lúc này Lưu Chính đang cùng nhiều vị cường giả nói chuyện, tuy hắn mới chỉ có võ linh tứ trọng tu vi nhưng bởi vì Lục Nam duyên cớ không ai dám khinh thị Lưu Chính cả, một số thế lực còn muốn cùng Lưu Chính đàm luận về việc tiến hành hợp tác thông gia. Nhưng những chuyện đó liền là để sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ lành đã đến, thăng linh đại điển bắt đầu, xin mời gia chủ cùng tất cả tự trưởng lão trình diện. Đột nhiên một giọng già nua vang lên, đám người yên tĩnh xuống, người nói chính là Lưu gia duy nhất một cái nguyên lão, là Lưu gia già nhất người, đảm nhận thăng tinh đại điển người chủ trì. Rất nhanh Lưu Chính cùng Lưu gia tất cả tự trưởng lão đều trình diện. Tất cả đều là võ linh cao thủ, đám người kinh hô lên từng cái rung động thật sâu, ngay cả Trần Long đám người cũng không ngoại lệ, trên kia Lưu Chính cùng tất cả Lưu gia tự trưởng lão đều thuần một sắc võ linh cao thủ, tuy vài người khí chất phù phiếm hiển nhiên là mới bước vào võ linh không bao lâu nhưng vẫn như cũ là võ linh cao thủ a, đây đại biểu cái gì, đại biểu Lưu gia ít nhất có 11 tên võ linh cao thủ, 11 tên, số lượng này cũng hơi lớn một chút đi, phải biết Ly Châu lớn nhất thế lực Kim Linh Sơn cũng chỉ có 6 vị võ linh cao thủ mà thôi, mà ai biết Lưu gia sẽ không ẩn tàng thêm võ linh cao thủ, bất kỳ thế lực nào cũng có ẩn tàng át chủ bài cùng cường giả, không biết mời là đáng sợ nhất. Tuy phần lớn đều là võ linh tam trong trở xuống nhưng không quan trọng, đừng quên Lưu gia còn có một vị võ vương cường giả, có hắn tại Lưu gia liền là Ly Châu nhất đại thế lực. Không những thế, với linh khí nồng đậm như ở đây, Lưu gia liền có thể không ngừng mà cho ra cường giả, không thế địch tuyệt đối không thể địch, đây là duy nhất ý niệm trong đầu bọn hắn lúc này. Trên đài cao thăng tinh đại điển vẫn đang tiến hành, Lưu gia tộc lão đang tiến hành hướng tổ tiên dâng hương, trong giọng nói không giấu nỗi sự tự hào. Bẩm báo tổ tiên, hôm nay ta Lưu Bân cùng đương nhiệm gia chủ Lưu Chính và tất cả trưởng lão xin thỉnh tổ tiên báo cáo Lưu gia chúng ta đã trở thành cửu tinh cấp thế lực. Tiếp theo từng người theo thứ tự dâng hương, thăng tinh đại điển vẫn tiếp tục cho đến chiều tối mới kết thúc, đám người liền cùng nhau nhập tiệc, đến tối mọi người đều được đưa đến đã được chuẩn bị phòng dành cho khách nhân. Ngoại ra tiệc đã sớm xong, những thế lực nhỏ kia đều đã ra về. Chứng nhận bia đã thì được Lưu Chính cho đặt tại cổng lớn. Khách trương.